Chương 219, lộ ra cao chót vót. Hạ Nhược Phi giờ khả cờ Na Uy có chút như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Hắn tuy rằng chỉ là một người bình thường, nhưng đối với Hoa Hạ một vài gia tộc lớn bao nhiêu đều có nghe thấy, không nói những cái khác. Những gia tộc này bên trong lão gia tử mỗi người đều là từ chiến tranh niên đại tới được uy danh hiển hách nhân vật, thân là người Hoa cơ hồ không có chưa từng nghe nói bọn họ tên. Rất hiển nhiên, hiện tại chính mình tựa hồ quấn vào những gia tộc này trong lúc đó tranh đấu. Hơn nữa chuyện lần này rất có thể sẽ trở thành dây dẫn lửa. Hạ Nhược Phi chỉ là nghe xong một lúc, cũng có thể cảm giác được bên trong ánh đao bóng kiếm. Loại gia tộc này bí ẩn, nhiều nghe một câu đối với mình đều không có bất kỳ chỗ tốt nào. Hắn hưu tâm đứng dậy rời đi, nhưng vừa nay Tống Chính Bình lại sáng tỏ biểu thị bọn họ đều không kiêng kỵ hắn, vì lẽ đó hiện tại hắn QNZ là rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Bất quá Hạ Nhược Phi QNZ là binh nghiệp xuất thân, tính cách quả đoán, nếu đi không được, vậy thì đã đến rồi thì nên ở lại. Hắn nắm giữ linh đồ bức tranh như vậy thần khí nghịch tiên, kết quả xấu nhất chính là rời đi Hoa Hạ, tránh xa hải ngoại, những gia tộc này tay lại trường, QNZ không thể bao trùm toàn cầu. Hơn nữa đi qua một ngày tiếp xúc, Hạ Nhược Phi QNZ cảm giác người nhà họ Tống cũng không phải loại kia bạc tình bạc nghĩa, qua cầu rút ván hạ người, không đến nỗi để cho mình một người bình thường quấn vào gia tộc phân tranh mà ngồi yên không để ý đến. Ngay ở Hạ Nhược Phi tâm niệm cấp chuyển thời khắc, Tống Chính Bình QNZ rốt cục mở miệng nói chuyện, lão lữ, ngươi lập tức phát thảo một phần báo cáo, đem lần này chữa bệnh tổ sự kiện bắt đầu vụn viết rõ ràng, sau đó muốn biểu đạt đối với chữa bệnh tổ chuyên nghiệp tính nghiêm trọng nghi vấn cùng với chúng ta mãnh liệt oán giận, cuối cùng yêu cầu chọn lựa ứng cư viên phù hợp, một lần nữa thành lập chữa bệnh đoàn đội. Đoạn báo cáo này bằng vào chúng ta huynh muội mấy người danh nghĩa liên hợp ký tên, trực tiếp báo đưa bên trong làm được rồi. Ta lập tức đi làm lữ chủ nhiệm nói nói. Chính Lâm, ngươi ngày hôm nay liền trở về Lô Đông tỉnh. Tống Chính Bình tiếp tục nói, nên làm sao công tác, nhớ kỹ, ngươi hiện tại mặc dù là trên danh nghĩa Lâm Cảng người đứng đầu, nhưng khoảng cách khống chế công tác cục diện còn kém xa, ngươi sau khi trở về liền hai nhiệm vụ, một là bảo đảm Lâm Cảng an toàn ổn định, hai là tăng mạnh đội ngũ cán bộ kiến thiết. Bí thư mãi mãi cũng là đệ nhất trách nhiệm nhân. Tống Chính Bình là lo lắng có người vào lúc này cố ý làm sự tình, nếu như đến cái khiếu đoan hoặc là cái khác quần thể sự kiện, thậm chí là trọng rất đại sự cố, cái kia Tống Chính Lâm cái này đại diện bí thư phòng trừng cũng là làm đến cùng. Mà đội ngũ cán bộ kiến thiết, nói trắng ra chính là tuyển nhân du nở dê người, cái này cũng là làm một lấy tay để bên trong nên có tâm ý, nắm lấy nhân sự quyền, người đứng đầu uy tín một cách tự nhiên liền dựng nên lên. Tống Chính Lâm sửng sốt một chút nói nói, đại ca, chuyện này ba bên này người không cần lo lắng, ta còn có mấy ngày nghỉ kỳ, sẽ vẫn ở chỗ này bảo vệ ngươi ngày hôm nay liền trở về. Tống Chính Bình không giải thích nói, nhớ kỹ, trở về Lô Đông chi sau, đem cái gì giấu tại cái kia một bộ ném đi sang một bên, ngươi duy nhất cần phải làm là thời gian ngắn nhất bên trong khống chế Lâm Cảng cục diện, một ít mũ cánh chuồn. Nên tuốt tuốt đi. Tống Chính Bình này lời nói đến mức đằng đằng sát khí. Để Tống Chính Lâm QNZ là vì đó rung một cái, lập tức nói nói, ta biết nên làm như thế nào, đại ca yên tâm đi. Tống Chính Bình gật gật đầu, tiếp tục nói, lão lữ, chỉ Bình, chỉ Lam, ngày hôm nay liền thông qua một ít con đường thả ra gió đi, liền nói chúng ta lão gia tử bệnh tình đã bị khống chế lại, chính đang từng bước chuyển biến tốt được rồi, rõ ràng lữ chủ nhiệm cùng Tống Chỉ Bình. Tống Chỉ Lam đều cùng kêu lên đáp. Tống Chính Bình trầm ngâm chốc lát, lại hỏi, đúng rồi Chỉ Bình, ta nhớ kinh thành số 8 cánh đồng đấu giá ngay ở mấy ngày nay chứ. Tống Chỉ Bình chủ yếu phụ trách trưởng quản Tống gia gia tộc xí nghiệp Hoa Thiên Tập đoàn, chuyện buôn bán trên căn bản đều là Tống Chỉ Bình đang xử lý. Tống Chỉ Bình gật gật đầu nói, ngày kia buổi sáng đấu giá, bất quá lần này cạnh tranh khá là kịch liệt, thêm vào quãng thời gian trước Hồng Thịnh cùng mấy nhà phòng xí đã ôm đoàn. Chúng ta Hoa Thiên dự định chiến lược từ bỏ lần này đấu giá. Hồng Thịnh tập đoàn chính là Lương gia bản thân quản lý gia tộc xí nghiệp. Tống Chính Bình quả quyết nói, ngươi ngày mai đuổi trở lại kinh thành, tự mình theo vào số 8 cánh đồng sự tình, nếu không tiếc bất cứ giá nào bắt mảnh đất này có thể là Hồng Thịnh, ngươi không cần lo lắng. Hồng Thịnh Tống Chính Bình nói nói, ta sẽ đích thân chào hỏi, công bằng cạnh tranh cũng là thôi, chỉ cần hắn Hồng Thịnh dám mạo hiểm đầu dùng cái kia chút không thấy được ánh sáng thủ đoạn. Ta bảo đảm để hắn tiền mất tật mang, ngươi duy nhất muốn làm, chính là ở công bằng cạnh tranh bên trong. Đánh bại Hồng Thịnh, Tống Chỉ Bình bỗng cảm thấy phấn chấn, lập tức nói, được rồi yên tâm đi Tống Chính Bình không hổ là Tống gia trưởng tử. Như thế không lâu sau, liền phát sinh liên tiếp chỉ lệnh, đầu mâu nhắm thẳng vào lưng ra, có biểu diễn bắp thịt, có cảnh cáo, có gõ, Tống gia hung hăng triển lộ không bỏ sót. Bố trí xong chi sau, Tống Chính Bình khí thế trên người mới chậm rãi thu lại hạ xuống, hắn vẻ mặt ôn hòa mà nhìn Hạ Nhược Phi, nói, Hạ bác sĩ, đón lấy ngoại trừ trị liệu sự tình ở ngoài, ta còn có chuyện muốn trưng cầu của ngươi ý kiến. Tống tỉnh trưởng mời nói. Hạ Nhược Phi đúng mực địa nói. Ngươi vừa nãy QNZ nghe được, chúng ta ngay lập tức sẽ hướng về bên trong làm đưa ra thay đổi chữa bệnh tạo thành viên. Tống Chính Bình nói, bước kế tiếp trị liệu khẳng định lấy ngươi vì chủ, vì lẽ đó ta nghĩ mới chữa bệnh tổ có phải là lấy trung y y lao chuyên gia vì là thành viên nòng cốt đến thành lập tô tờ hơn đây. Hạ Nhược Phi chỉ hơi trầm ngâm, liền mở miệng nói, Tống tỉnh trưởng, ta ý kiến vừa vặn ngược lại. Ta cho rằng chữa bệnh tổ vẫn là lấy Tây Y Y đoàn đội vì chủ. Âu Nguyện nghe tường lời nói tự lớn, Trung Y phương diện có ta một người đã đủ rồi. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói, thế nhưng ung thư gan trị liệu là một cái hết sức phức tạp quá trình, trong quá trình này cũng cần Tây Y Y phối hợp. Huống hồ cuối cùng hiệu quả trị liệu, tốt nhất vẫn là lấy Tây Y Y các hạng kiểm tra vì là chuẩn, như vậy càng thêm trực quan chuẩn xác. Nói đến đây, Hạ Nhược Phi cười cợt nói, ta không phải là Lương Hải Đào, không biết nhân vì chính mình là làm trung y y, liền toàn bộ phủ định Tây y y, mọi người nghe xong cũng không nhịn được hiểu ý nở nụ cười. Kỳ thực đang ngồi đều phi thường rõ ràng, Lương Hải Đào lần này hành vi, hơn nửa chính là chính hắn bảo thủ, mà cũng không phải là Lương gia thụ ý. Lương gia coi như thế lực to lớn hơn nữa, QNZ không thể nào gan to bằng trời đến mưu hại một vị trước hoạch tâm lãnh đạo tầng thành viên. Huống hồ lấy Tống Lao tình hình, nơi nào cần bọn họ mưu hại a, lúc đó tình huống kia mặc dù là toàn lực cứu rút, Tống Lao QNZ không sống hơn một ngày. Nhưng Tống gia nín mấy tháng, cần một lý do đến tuyên kỳ sự tồn tại của chính mình. Liên Lương Hải Đào liền thành như thế một cái kẻ xui xẻo. Vì lẽ đó từ cái này về mặt ý nghĩa nói, Hạ Nhược Phi còn lại giúp bọn họ một lần. Hạ Nhược Phi cũng không có những này người trong quan trường nhiều như vậy còn có nhiễu, hắn trực tiếp nói, mặt khác. Chữa bệnh tổ nhân viên ta ho thành, ta QNZ để điểm cái nhìn cá nhân đi, ta khá là nghiêng về bên trong thanh niên chuyên gia, cái kia chút hưởng thụ đặc thù tiền trợ cấp thầy giáo giả vẫn là quên đi, ta sợ đến thời điểm song phương lý niệm không giống lại lên phân kỳ. Đương nhiên, bên trong thanh niên chuyên gia nhất định phải bảo đảm không phải Lương Hải Đào này loại vênh váo trùng thiên màu đỏ ba đời, không phải vậy so với lao chuyên gia còn khó hơn làm. Tống Chính Bình cười ha hả nói, cái này không thành vấn đề, ta sẽ đích thân sắp xếp.